Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 339, chuyển trận doanh. 3 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, lần này xem như đã kiếm được a. Bất quá chúng ta bây giờ cần nghĩ biện pháp đem vũ trà an toàn mang về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ. Thành. Thứ cho ta nói thẳng Psylocke đại nhân, tuy ngài đối với những các người chơi đó ở cái thế giới này có tuyệt đối quyền khống chế. Thế nhưng tại thế giới khác, ngài muốn trưởng khống tình huống của bọn hắn, cơ bản không có khả năng a. Đường tiểu yêu tinh rời đi Bruce khó khăn nói, không bằng chúng ta tại thế giới khác thông báo tuyển dụng một cái đặc cấp diễn viên a, để cho hắn ở trong trò chơi có thể sắm vai vũ trà. Niết người số liệu ta bên này đều có, chỉ cần diễn như một chút hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng nếu như xuyên băng hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng, lại nói, đây chính là trực tiếp trái với hợp đồng sự tình. Psylocke nói, hơn nữa chuyện này ta cảm thấy có cũng không phức tạp. Hẳn là rất nhanh sử dụng tự mình giải quyết mất. Psylocke đại nhân ngài nắm giữ cái gì tình báo? Sao? Bruce nghi ngờ hỏi, mà Psylocke nhìn về phía bên cạnh thủy tinh cầu. Bên trong Arthur còn có người mở đường liên minh. Các người chơi đang tại tiến công chiếm đóng phó bản. Đồng thời đã có nửa số nhân viên thương vong. Thế nhưng như cũ có thể thấy được Arthur trên mặt mang theo vô cùng vẻ mặt dễ dàng. Ngươi xem, tuy là không quá chấp nhận. Vì cái gì nên vì một người đàn bà bình thường hồn khiên mộng nhiễu? Thế nhưng mấy ngày hôm trước mặt mũi tràn đầy cùng tận thế đồng dạng Arthur, hôm nay đã vui vẻ không ít, còn có diễn đàn thượng nhiều như vậy yêu sách. Xem ra hắn hẳn là đúng là gặp qua vũ trà, đồng thời đã xác nhận qua vũ trà không có việc gì. Không có vài ngày hẳn là sử dụng trở về. Psylocke lại lật một cái hình ảnh. Hình ảnh là đang tại đào quáng chảo căn bảo, giống như Arthur, trên mặt của hắn cũng là vô cùng vẻ mặt dễ dàng. Từ ta hôm nay cả ngày thu thập được các loại thiếp mời, đã nghe lén đến bọn họ nói chuyện phiếm nội dung đến xem. Ta đã cắt tỉa hoàn chỉnh sự kiện liên. Psylocke tiếp tục nói, vũ trà cũng không là bởi vì cái gì lui bơi lội hoặc là chuyển trận doanh. Mà là bởi vì vũ trà nãy nãy ngoài ý muốn giải phẫu nhập viện rồi. Vũ trà đang tại bệnh viện chiếu cố nãy nãy. Mà Arthur cùng chảo căn bảo ở trên tối hôm qua xác thực đều đi bệnh viện vấn an vũ trà. Đồng thời tiến hành sung sướng xâm nhập giao lưu. Cụ thể giao lưu nội dung, ta cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng tại vừa rồi quan phương trang web nhận được chảo căn bảo trận doanh chuyển đổi xin. Cái gì? Chảo căn bảo muốn chuyển tới Victoria trận doanh. Hắn nơi nào đến ma thạch? Psylocke đại nhân ngài thiết trí thế nhưng là 100 ma thạch chuyển trận doanh phí a. Bruce kinh ngạc hỏi, cái này ta liền không phải rất rõ ràng. Đối thoại của bọn họ cũng không có vấn đề tương tự. Trên thực tế không chỉ là chảo căn bảo, còn có Âu ăn mâu cùng với báo tử đầu linh sung. Hai người bọn họ cũng đưa ra trận doanh chuyển đổi xin. Psylocke mới vừa nói xong, Bruce liền phát ra T một tiếng. Sau đó nói, này sau lưng chẳng lẽ không phải có không thể cho ai biết bí mật. Đến tột cùng là đạo đức không có, còn là nhân tính hủy diệt. Ta không biết, thế nhưng hiện tại đến xem, chảo căn bảo đi Victoria tự do đô thị. Nhất định là cùng việc này có quan hệ. Thế nhưng vô luận dạng nào, vấn đề của chúng ta giải quyết xong, vũ trà rất nhanh sử dụng trở về. Về phần chảo căn bảo trận doanh chuyển đổi yêu cầu, Psylocke trầm ngâm một chút. Ta cảm thấy có vẫn có thể thông qua. Psylocke đại nhân cảm thấy phù hợp liền không có vấn đề. Bruce nhìn lên hoàn toàn phục tùng Psylocke bộ dáng. Psylocke gật gật đầu. Trung quy Victoria bên kia cũng cần có một chút đủ lão luyện người chơi đi mở hoang mới có thể à. Ai, cái kia Arthur thật sự là cứt chó đồng dạng người a. Đã vậy còn quá hèn hạ, hắn làm thế nào uy hiếp ngươi? Chảo Can bảo, ngươi theo ta nói, ta ở trên diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng hắn, ta muốn để cho hắn thắng bại danh nứt ra. Âu An Mâu tức giận hô, bên cạnh báo tử đầu Linh Sung an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, không cũng nói sao, không phải là Arthur để ta chuyển trang phục đích à, đây quả thật là chính ta muốn chuyển trang phục đích. Bên cạnh Chảo Căn bảo vẻ mặt làm khó, báo tử đầu Linh Sung cũng nói với lấy, không có gì không tốt đó à. Chúng ta bây giờ có thể có tiền đổi trận doanh đi Victoria tự do đô thị. Rất tốt a, chỗ đó phát triển con đường phía trước tốt hơn. Hơn nữa ta thật thích tinh linh hình thể. Ai, chính là đáng tiếc chúng ta nhiều như vậy trang bị cùng ma pháp. Hết thảy vừa muốn trọng đầu bắt đầu. Âu An Mâu thở dài một hơi. Ngươi có thể ngược lại a, liền ngươi điểm này phá trang bị cùng ma pháp. Trả lại cái gì tốt nhiều trang bị ma pháp. Ta xem diễn đàn bên trong, Victoria chủng tộc đẹp mắt nhiều. Hơn nữa dùng địa cũng không giống chúng ta địa hạ thành khẩn trương như vậy. Chỗ đó đều là chính mình nơi khoanh xuống tạo phòng ở. Lilo lịch chủ căn bản liền bất kể, thậm chí đều không cần đi xin. Chỉ cần ngươi đừng cầm công trình kiến trúc tạo đến trên đường là được rồi. Báo tử đầu Linh Sung, dùng đến hướng tới ngữ khi nói, đều ta đi Victoria, ta muốn tạo một cái lâu đài nhỏ, ai cũng không nên cản ta. Kỳ thật hai người các ngươi căn bản liền không cần phải đi với ta đó à. Kết quả hai người các ngươi còn tìm toàn bộ công hội tiếp cận ma thạch. Theo ta một chỗ chuyển trận doanh, các ngươi cũng quá, Chảo Căn bảo thở dài một hơi. Các người hiện tại đi lui về một chút xin a, rõ ràng đều nhiều như vậy vũ khí trang bị, chẳng lẽ cũng không muốn sao? Lui về cọng lông a, cũng không thể một mình ngươi xoay qua chỗ khác a, một bằng hữu cũng không có, ngươi thật thê thảm a. Hơn nữa Arthur một tay che trời, cho rằng tại Vĩnh Hằng quốc độ có thể muốn làm gì thì làm. Ta ở trong này mang bất qua hắn. Chúng ta đi Victoria mang hắn. Âu An Mâu tức giận nói. Ta đã nói rồi. Không phải là Arthur cho ta ma thạch. Để ta chuyển trang phục đích à. Đêm hôm đó chúng ta cùng đi xem vũ trà. Hắn đối với ta vô cùng hữu hảo. Thật không phải là hắn. Các người chớ hiểu lầm được hay không? Ta chuyển trận doanh là vì ta không hy vọng thấy được bằng hữu của ta vũ trà làm khó. Ta chính là cử được từ mình đi Victoria, thích hợp hơn một ít, không hơn a. Arthur thật sự không có uy hiếp ta à? Chảo Căn bảo có chút bất đắc dĩ có lặp lại một chút. Vậy không phải là Arthur, là ai a có thể xuất 100 ma thạch để cho ngươi chuyển phục a? Hắn khẳng định uy hiếp ngươi rồi a. Ngươi cũng đừng quấy rối. Chảo Căn bảo là sẽ bị tùy tiện uy hiếp người. Chảo Căn bảo không nói, nhất định là có hắn đặc thù lý do. Ngược lại là báo tử đầu Linh Sung nhìn qua rất Phật hệ bộ dáng. Ngay tại ba người bọn họ lúc nói chuyện, trước mắt của bọn hắn lại đồng thời xuất hiện một hàng chữ. Ngài chuyển phục xin đã lấy được thông qua, sẽ tại 3 ngày sau tiến hành trận doanh chuyển đổi. Ba cái nhìn nhau nhất nhãn, ngoạn tao, nhanh như vậy. Thủ chắc các người chơi, người mở đường liên minh, phó bản tiến công chiếm đóng lại một lần nữa lấy thất bại mà chấm dứt. Bất quá lần này bọn họ đã tiến công chiếm đóng đến xem ngọn nguồn boss. Không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác lần này độ khó so với mấy lần trước đơn giản hơn không ít. Thủ chắc các người chơi rời đi phó bản, mang theo mệt mỏi thân hình, ta muốn hạ xuống. Không được không được, Sylvaner cũng đồng dạng là kéo lấy mệt mỏi thân hình. Thời gian chung quy đã quá nửa đêm rồi. Chỉ bất quá ngay tại Sylvaner ý định ló cao lúc rời đi. Arthur lại đột nhiên hô ở Sylvaner. Ga, ngươi có thể tới một chút. Ta có chút việc nói với ngươi dưới,